Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1444, chương 1444, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Góc truyện audio.com, không biết, lần này tiên sinh dự định cùng ta hợp tác thế nào đâu? Hoàng Ích Sinh ách không, Dương tướng quân nhìn trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên, chậm rãi nói. A Chu Diệp nghe được Dương tướng quân lời nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh mình Mộng Giao, nói, ngươi không có cùng Dương tướng quân nói rõ ràng sao? Cái kia, bởi vì điện báo có chút không phải quá an toàn, cho nên ta chỉ nói, ta gặp một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân, tiếp đó ta còn có chút thế lực muốn cùng tướng quân hợp tác. Mộng Giao có chút ấp úng nói, ách tốt a, Chu Diệp nhìn xem Mộng Giao chi kia nói quanh co ta dáng vẻ, liền biết nàng chắc chắn không ấn chiếu chính mình nói như thế phát. Trên thực tế, đó cũng là giữa hai người một cái trò chơi nhỏ mà thôi, cái nào đó Tây Bắc muội tử bởi vì thua mất trò chơi, cho nên không thể không lựa chọn là cống hiến ra đến chính mình phía sau lần thứ nhất, vẫn là dựa theo Chu Diệp nói phát một phần chơi ác lớn hơn thực tế điện báo cho mình lão cấp trên. Đương nhiên, phần kia điện báo là Chu Diệp thuần túy vì chơi ác mà làm ra, tôn kính tướng quân các hạ ta lấy thành công đánh vào đội khảo cổ bên trong, cùng sử dụng chính mình nữ tính mị lực mê hoặc đội khảo cổ lĩnh đội, cho nên bọn hắn đã đáp ứng cùng chúng ta bày ra toàn diện hợp tác, thỉnh không cần lo lắng, hôm nay chúng ta liền sẽ đi Ninh Hạ bày ra khai quật hoạt động, xin ngài an bài xử lý tốt nơi đó liên lạc sự nghi. Thôi Mộng Giao XX5X Nguyệt X ngày, dạng này điện báo, để cho Thôi Mộng Giao như thế nào phát ra ngoài đâu. Nhưng mà, vì để tránh cho chính mình nơi đó nở hoa cho nên nàng thoáng sửa đổi một chút, không hề đề cập tới mình nam nhân là ai, chỉ nói mình nam nhân là một cái người có quyền thế, tại nàng thuyết phục phía dưới, dự định cùng tướng quân bày ra toàn diện hợp tác. Thời đại này, quân phiệt cũng thiếu tiền a, nhìn thấy cái này phong điện báo, Dương tướng quân đơn giản chính là mừng rỡ như điên a, cho nên, hắn mới có thể tự mình đến nhà ga, nghênh đón Chu Diệp. Nhớ kỹ buổi tối chính mình lãnh phạt. Dây hiểu mọi chuyện Chu Diệp cười tại Mộng Giao bên tai nói nhỏ một tiếng phía sau, lần nữa nhìn về phía Dương tướng quân, vừa cười vừa nói, kỳ thực ta là tới trợ giúp Dương tướng quân khai quật Long Đế chi mộ. Ân, nghe được câu này, Dương tướng quân nhướng mày, nhưng mà, rất nhanh, hắn liền buông lỏng xuống dưới, bởi vì hắn tin tưởng thôi Mộng Giao thì sẽ không bán đứng chính mình. Nếu như gia hỏa này thật sự đối với mình có ý đồ lời nói, nàng thì sẽ không đem nàng dẫn tới trước mặt mình tới. Không biết tiên sinh có thể nói cho ta biết tại sao phải giúp ta sao? Bởi vì ta cũng rất chán ghét phân loạn Hoa Quốc a, Chu Diệp nhoẻn miệng cười nói, hơn nữa ta cũng là người nước Hoa, mặc dù ta rất ít đem ánh mắt tụ tập tại một khối này chỗ, nhưng mà nhìn xem quân phiệt hỗn chiến dân chúng lầm than loại này loạn tượng, quả nhiên vẫn là có chút tâm lý không thoải mái a, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Dương tướng quân nói xong câu đó phía sau, nhìn một chút đứng tại Chu Diệp bên người Hoa Na. Với hắn mà nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này, thật đúng là một cái làm người nhức đầu vấn đề đâu. Chu Diệp cười khổ lắc đầu, nói thật nếu như là những người khác hỏi hắn câu nói này lời nói, Chu Diệp tuyệt đối sẽ một cái tát hô chết hắn, lão tử làm thịt ngươi liền tốt, cần ngươi tới tin tưởng lão tử sao. Nhưng mà Dương tướng quân không được, thứ nhất là bởi vì Chu Diệp tương đối thưởng thức cái này Dương tướng quân, có thể nói, đây là hắn duy nhất một bộ khá là yêu thích nhân vật phản diện mà chán ghét nhân vật chính điện ảnh. Thứ hai đi có Mộng Giao giúp hắn nói chuyện, Chu Diệp không muốn để cho chính mình đàn bà tức giận. Nói như vậy, đã từng có người tại một ít trong diễn đàn, vì này bộ phim nam chính rửa sạch. Nói cái gì, Dương tướng quân mới là tà ác, hắn là vì sảng khoái đại tướng quân mới đem Long Đế cho phục sinh. Chu Diệp đối với cái này chỉ muốn nói một câu MDZZ. Thật sự vì quyền, thế lời nói, lựa chọn đem những cái kia mua chuộc tiền của người ngoại quốc cầm lấy đi mua sắm súng ống đạn được chiêu binh mãi mã tranh bá đại lục không được sao? Nhất định phải đem Long Đế phục sinh, cho người làm bộ hạ, nói một cách khác, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng nghe qua sao? Cho dù là một cái địa phương nhỏ chấp trường hết thảy quyền lợi tiểu quân phiệt đều so với làm một cái đại quân phiệt người đứng thứ hai mạnh có hay không hảo? Từ trên tổng hợp lại cái này Dương tướng quân mới là toàn bộ trong điện ảnh chính nghĩa một phương. Hắn là vì cứu vớt lâm vào đại loạn quốc gia mà lựa chọn phục sinh Long Đế. Mà trong điện ảnh đôi mẹ con kia, ha ha, một cái vì bản thân chi tư nữ nhân nguyền rủa một cái đại nhất thống đế vương mà đưa đến toàn bộ đế quốc sụp đổ. Ở trong đó, lại có bao nhiêu lê dân bách tính chịu khổ chịu nạn, lại có bao nhiêu dân chúng vô tội trôi giạt khắp nơi. Từ xưa đến nay một câu nói, thà làm thái bình khuyển, không làm loạn thế nhân. Há lại nói một chút mà thôi sao, Nếu như trước đây cái kia Long Đế thật sự thu được bất tử lời nói, chưa chắc không thể đánh ra một cái bao phủ toàn cầu đại nhất thống quốc gia tới. Cho đến lúc đó, hoa tộc mới thật sự là nhất đẳng dân tộc. Cũng là bởi vì bản thân chi tư, nữ nhân này triệt để đoạn tuyệt toàn cầu đại nhất thống tiến trình. Đến nỗi nói nữ nhi của nàng đi kia liền càng là nói chuyện vớ vẩn. Thế mà ngu đột xuất trợ giúp mấy cái người ngoại quốc ngăn cản hoa quốc thiên cổ nhất đế phục sinh, trở ngại hoa quốc thống nhất tiến trình. Tâm hắn đáng chết a, Chu Diệp càng nghĩ càng sinh khí. Mà bên cạnh hắn, chú ý tới, sắc mặt hắn hoa na, đã làm xong đem nơi này tất cả mọi người tàn sát không còn một mống, vì nam nhân nhà mình làm cho hả giận dự định. Nhìn xem nam nhân nhà mình cái kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, Mộng Giao có chút nóng này. Nàng vội vàng đưa tay ôm lấy nam nhân mình cánh tay, dùng gần như cầu khẩn âm thanh nói, đừng như vậy. Thiếu gia, van cầu ngươi. Đừng như vậy, bị Mộng Giao sáng ngời tỉnh Chu Diệp có chút ngạc nhiên nhìn một chút trước mặt mình, một mặt cảnh giác nhìn mình Dương tướng quân, khiểm nhiên nở nụ cười, nói, ngượng ngùng, ta nghĩ tới một chút để cho ta tức giận sự tình. Có chút thất thố, a, không có việc gì, không có việc gì, Dương tướng quân mặc dù trong miệng nói không có việc gì, nhưng kỳ thật hắn cảm giác bây giờ toàn thân mình trên dưới đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Gia hỏa này, khí thế thật là... mạnh, đứng trước mặt của hắn cảm giác mình liền như là sâu kiến đồng dạng, sinh tử cũng không khỏi chính mình a, Dương tướng quân yên lặng nghĩ đến. Tính toán, đã như vậy ta cũng ngươi một cái ngươi tin tưởng ta lý do chứ. Chu Diệp nhìn xem Dương tướng quân, khẽ mỉm cười nói, bởi vì a, nếu như ta muốn giết chết ngươi, không ai có thể cứu ngươi cũng không biết. Ngươi tin là không tin, theo thanh âm đàm thoại Chu Diệp nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, mở ra đặt ngang ở trước mặt Dương tướng quân tiếp đó. Theo năm ngón tay của hắn không nhanh không chậm nắm chặt. Bên người mọi người kia hàng xe lửa, phát ra chi chi nha nha không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Cái này chói tai kim loại tiếng ma sát đem Dương tướng quân ánh mắt từ Chu Diệp trên tay hấp dẫn. Liền thấy vậy do 10 đoàn tàu toa kết nối ở chung với nhau xe lửa, bay. Giờ liền như là bị một cái vô hình cự thủ cho nắm chặt đồng dạng, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, dài ước chừng hơn 50 mét xe lửa cứ như vậy từng điểm bị tạo thành một đoàn đường kính chỉ có 10 mét quả cầu kim loại. Ta, tin tưởng, Dương tướng quân bản thân liền là một cái tin tưởng vững chắc thế giới này nắm giữ kỳ nhân dị sự người, bằng không hắn cũng sẽ không suy nghĩ phục sinh Long Đế. Nhìn thấy Chu Diệp cái này một chứng minh. Hắn đối với Chu Diệp ý đồ đến, không còn chút nào nữa nghi ngờ, dạng này người tài ba, nếu quả như thật muốn giết mình mà nói, chính mình thật sự không tránh thoát a, có tiên sinh giúp ta. Đại sự có hy vọng a, đại sự có hy vọng a, chớ cao hứng quá sớm. Chu Diệp mỉm cười nói, ta cũng là có yêu cầu. Không biết tiên sinh yêu cầu là cái gì, chỉ cần tiên sinh nói ra, ta Dương mẫu người tuyệt không hàm hồ, ta muốn một đôi không chết mẫu nữ. Không gặp được các nàng, ta ý niệm không thông đạt a, Chu Diệp nói, khóe miệng giò dỉ ra một tia nhe răng cười. Hắn đã vì đôi mẹ con kia chuẩn bị xong đặc biệt chương trình học, hy vọng hai người này sẽ thích. Không chết mẫu nữ, Dương tướng quân có chút khó khăn nói, nếu như chỉ là thông thường mẫu nữ mà nói, ta còn có thể giúp tiên sinh tìm được, thế nhưng là không chết mẫu nữ. Cái này, không cần khó xử, các nàng sẽ tự động đưa tới cửa, đến lúc đó chỉ cần nhường ngươi thủ hạ nghe ta an bài liền tốt. Chu Diệp thần bí nở nụ cười, đương nhiên không có vấn đề, Dương tướng quân đại khí cười, nói, mặc dù nói để cho mình bộ hạ nghe Chu Diệp an bài, nghe có chút ép buộc nhưng mà, thủ hạ quyền chỉ huy trong tay hắn liền an toàn sao? Lấy vừa, mới uy thế như vậy thủ hạ nhiều hơn nữa cũng là đưa đồ ăn a, hắn còn không bằng ra vẻ hào phóng mua chuộc nhân tâm đâu. Đây mới là cách làm của người thông minh, cách chương.